chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân sẽ đối với nàng phá lệ. Có lẽ là vì trong mơ nàng và hắn cùng chung nhịp thở, có lẽ là vì nàng còn nhỏ đã phải làm ngoại thất, hắn lại không thể cho nàng cái gì. Cũng có lẽ hắn đơn giản chỉ là muốn nàng có thể mơ một giấc mơ đẹp, Lục Yên nghĩ. Lúc Thẩm Trần tỉnh lại, trời đã sáng tỏ, mặt trời nhô lên từ đằng đông, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến cửa sổ, xà nhà đều trở nên rực rỡ. Trước giường không một bóng người, Thẩm Trần giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, chợt nhớ tới Lục Yên nói đêm qua. Lập tức xoay người xuống đất, áo cũng chưa kịp khoác liền đẩy cửa chạy ra bên ngoài. Đường Nguyệt thấy Thẩm Trần mặc trung y chạy ra đây, lập tức ném chổi trúc trong tay chạy lại nói: Cô nương, người vẫn chưa hết bệnh sao lại chạy nhanh như vậy, còn không chịu mặc ấm, lỡ thân thể nóng lên bệnh sẽ càng nghiêm trọng cho mà xem. Hốc mắt Thẩm Trần đỏ lên, giọng khàn khàn nói: Lục đại nhân đâu? Đường Nguyệt nhìn dáng vẻ nàng khẩn trương, cho rằng Thẩm Trần tình căn thâm trung, nửa khắc cũng không muốn rời thế tử, vì vậy cười nói: Đại nhân sáng sớm liền đi buổi chiều sớm rồi, trước tiên để nô tỳ hầu hạ cô nương rửa mặt. Thẩm Trần lại nói: Đại nhân có nói gì không? Đường Nguyệt sửng sốt: Cô nương làm sao biết được? Thế tử gia thấy ngài ngủ say nên cố ý phân phó nô tỳ không được đánh thức ngài. Ở trong mắt Đường Nguyệt, đây chính là việc săn sóc nhất mà thế tử gia đã làm. Còn điều gì khác không? Thẩm Trần nắm lấy bàn tay. Đường Nguyệt cũng nắm lại bàn tay nàng, nói: Thế tử gia còn nói để lại giấy trong thư phòng, chờ ngài viết xong ngài ấy sẽ bớt chút thời gian trở về lấy. Nghe xong lời này, Thẩm Trần thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thực sự quá may mắn, may mà hắn vẫn còn nhớ. Trở lại trong phòng, Đường Nguyệt mở hộp trang điểm, lấy ra một chiếc lược được chế tạo từ gỗ hòa cúc lên, một bên giúp Thẩm Trần búi tóc, một bên lại mất tập trung. Nàng nhớ lại buổi tối hôm qua, hồi tưởng xong, Đường Nguyệt không nhịn được nói: Thế tử gia đối với cô nương thật tốt. Thẩm Trần nhìn Đường Nguyệt qua gương đồng, cười nhạt hơi bất ngờ: Sao tự nhiên lại nói như vậy? Đường Nguyệt nhỏ giọng: Cô nương bệnh nặng chắc là không nhớ rõ, đêm qua nhá, chính là thế tử gia tự mình giúp cô nương lau chùi thân thể. Nói xong, Đường Nguyệt lập tức lại nói: Thế tử gia đối với cô nương tốt như vậy, chờ sau này thế tử gia thành thân chắc chắn cũng sẽ đón cô nương vào trong phủ. Nghe xong lời này, Thẩm Trần đầu tiên là ngơ ngẩn, ngay sau đó lại cười một tiếng. Nàng tuy không phải thực sự hiểu hắn, nhưng cũng biết thế tử gia Trấn Quốc Công, nhi tử của Tĩnh An trưởng công chúa, hẳn là sẽ không dễ dàng nạp thiếp. Hắn thu nàng làm ngoại thất chắc chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Cho tới khi hắn thành thân, cho tới khi hắn đã chán ngấy, đoạn thời gian không thể lộ ra ánh sáng này, không sớm thì muộn cũng sẽ chìm vào trong quên lãng, như cục đá ném vào biển rộng chẳng còn một chút dấu vết. Nàng thử đếm ngày, khoảng cách tới lúc phụ thân ra tù còn hơn một năm. Nàng chỉ hy vọng đến lúc đó hắn có thể nhìn vào đoạn tình duyên sớm nở tối tàn này mà phóng cho nàng một con ngựa. Còn 8.000 lượng bạc, cả đời này nàng có bao nhiêu sẽ trả lại hắn bấy nhiêu. Hai ngày này, hậu viện phủ Kinh Triệu đang được sửa sang lại, vài vị tham quân đều ở trong cùng một gian phòng phá án. Người thì sao chép lại hồ sơ, người thì ngồi viết báo cáo. Thời điểm Tôn Húc vừa bước vào cửa, Lục Yến đang lật xem công văn. Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn Lục Yến: Hôm nay trên đường tới đây, ta nghe có xuất hiện một án tử, Lục đại nhân đã nghe qua chưa? Lục Yến ngẩng đầu nhìn hắn: Chưa nghe. Án thế nào? Nghe vậy, Tôn Húc lộ ra biểu tình quả nhiên là như vậy. Hắn ngồi xuống, sau đó dùng ngữ khí không nhanh không chậm nói: Hôm nay người Trịnh đại nhân thẩm vấn không phải là bá tánh bình thường ở Trường An, mà là hình bộ thị lang Văn Nguyên, Vãn thị lang. Vừa nghe lời này, Lục Yến liền khép lại công văn trên tay. Bởi vì cùng là tứ phẩm quan viên,